Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1121, tiến vào trước thập. Góc truyện audio.com. Chấm, Âu Dương đạo hữu quá khen rồi. Các ngươi vị kia hậu bối cũng không tệ. Chính là hạ thủ nặng một điểm. Vương Trường Sinh khách sáo nói. Song phương lẫn nhau thổi phồng. Thuận Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn lại. Tòa nào đó lôi đài. Âu Dương Nguyệt Dung toàn thân bị xích sắc hỏa diễm bao vây lấy. Hơn phân nửa tòa lôi đài biến thành một cái biển lửa. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán đi, một tên áo không đủ che thân tuổi trẻ nữ tu nằm ở nhất cái bốc hơi nóng hố to bên trong. Khí tức uể oải, thiếp thân ngược lại không cho rằng. Đao kiếm không có mắt, nếu là lưu thủ, chẳng phải là cấp đối thủ cơ hội. Nói là chạm đến là thôi. Thất thủ cũng là không thể tránh được sự tình. Trương Vô Trần chẳng hề để ý nói. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Không có phản bác. Tòa nào đó lôi đài. Một tên mi thanh mục tú váy xanh thiếu nữ thúc đẩy chín chuôi phi kiếm màu xanh. Thả ra lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh. Đánh về phía Trương Hoành Vũ. Trương Hoành Vũ không chút hoang mang. Ngọc thủ lật một cái. Một con xinh xắn linh lung thanh sắc chuông nhỏ xuất hiện trên tay. Keng keng keng. Ba tiếng tiếng chuông vang lên. Từng vòng mắt trần có thể thấy thanh sắc sóng âm quét sạch mà xuất. Tất cả kiếm khí màu xanh chạm đến thanh sắc sóng âm. Phảng phất mùa xuân tiết tan. Nhao nhao tán loạn không thấy. Váy xanh thiếu nữ nhíu mày. Đang muốn khai thác những hành động khác. Một viên phòng ốc lớn cự hình hỏa cầu từ đối diện đập tới. Nàng khẽ hừ một tiếng. Cổ tay rung lên. Một mảng lớn kiếm khí màu xanh bay ra. Đem cự hình hỏa cầu chạm vỡ nát. Ánh lửa tứ tán. Đỉnh đầu thanh quang lóe lên. Nhất cái cự đại thanh sắc linh đang nổi lên. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Phun ra một mảng lớn thanh sắc sóng âm. Váy xanh thiếu nữ hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn. Cả người hóa thành huyết vũ vỡ ra. Tràng diện 10 phần huyết tinh. Trương Hoành Vũ thắng. Quảng cáo. Âu Dương Hồng Thịnh nhíu mày. Song Trương Vô Trần nói ra. Trương phu nhân. Để ngươi tộc nhân tận khả năng không muốn đả thương người tính mệnh. Tổn thương hòa khí. Đối tất cả mọi người không tốt. Hơn 1000 danh tu tiên giả dự thi. Hiện tại còn lại 40 người. Cái này 40 tên tu tiên giả có rất lớn tỷ lệ tiến vào kết đan kỳ. Trương Hoành Vũ giết chết đối thủ. Âu Dương Hồng Thịnh không thể tin chi không để ý tới. Thiếp thân cái này nói với nàng một chút. Bất quá đao kiếm không có mắt. Loại chuyện này vẫn là rất khó cam đoan. Trương Vô Trần rất sảng khoái đáp ứng. Nghe nàng ngôn ngữ. Nàng cũng không coi là chuyện đáng kể. Có lẽ là có mưu đồ khác. Vương Hữu Vi vận khí không tốt. Đối mặt Hoàng Phủ Ngọc vị này thiên linh căn tu sĩ. Hắn tế ra pháp khí. Chém vào tại Hoàng Phủ Ngọc trên cánh tay. Vang lên một trận kim loại đụng nhau trầm đục. Khôi lỗi thú cũng vô pháp tổn thương đến Hoàng Phủ Ngọc. Hoàng Phủ Ngọc hai tay mang theo một bộ kim sắc quyền sáo. Thần sắc đạm mạc, ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Hắc hắc, tiếp xuống tới phiên ta. Hoàng Phủ Ngọc cười hắc hắc, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Vương Hữu Vi. Ta nhận thua. Vương Hữu Vi một bên tế ra một mặt màu lam tấm chắn. Ngăn tại trước người, một bên la lớn, pháp khí cùng khôi lỗi thú đều không đả thương được Hoàng Phủ Ngọc. Vương Hữu Vi phần thắng không lớn. Đương nhiên Hoàng Phủ Ngọc là Hoàng Phủ gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu là làm tàn hoặc là giết Hoàng Phủ Ngọc, Vương gia cùng Hoàng Phủ gia tự kết xuống tử thu. Vương Hữu Vi tự hỏi nắm giữ không được tiêu chuẩn. Dứt khoát nhận thua, cùng Hoàng Phủ Ngọc đấu pháp trúc cơ tu sĩ. Phần lớn bản thân bị trọng thương. Biết rõ phần thắng không lớn. Vương Hữu Vi đương nhiên sẽ không liều mạng. Làm người ta phải tự biết mình, mặt mũi và tính mệnh so ra, không đáng giá nhắc tới. Đại trượng phu co được giãn được, hắn vừa dứt lời, Hoàng Phủ Ngọc đã đến Vương Hữu Vi trước người. Vàng óng ánh vòng đầu nện ở màu lam trên tấm chắn. Màu lam tấm chắn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Một tiếng vang trầm, Vương Hữu Vi phòng ngự đều vỡ vụn. Cả người bay rớt ra ngoài. Phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt trắng bệch xuống tới. Hoàng Phủ Ngọc thắng. Nương theo lấy trọng tài hét lớn một tiếng. Hoàng Phủ Ngọc dương dương đắc ý nhảy xuống lôi đài. Hữu Vi thúc công, ngươi không sao chứ? Vương Quý Quân vội vàng lên đài, đỡ lên Vương Hữu Vi. Vương Hữu Vi ánh mắt âm trầm, hắn đã nhận thua, Hoàng Phủ Ngọc còn muốn xuất thủ đả thương hắn, rõ ràng muốn bắt hắn lập uy, cảnh cáo cái khác đối thủ. Ta không sao, gia hỏa này thật sự là biến thái, hy vọng Hoa Nai sẽ không đụng tới hắn. Vương Hữu Vi ngữ khi hữu khí vô lực, mặt không có chút máu. Ngọc Nhi đứa nhỏ này hạ thủ không có nặng nhẹ. Người trẻ tuổi chính là xúc động. Hoàng Phủ Duệ thở dài nói. Hiển nhiên là vì Hoàng Phủ Ngọc giải thích. Đúng vậy à, người trẻ tuổi là xúc động một chút. Chúng ta đều là dạng này tới. Có thể lý giải. Vương Trường Sinh ngữ khí bình thản. Thân là nguyên anh tu sĩ. Hắn còn không đến mức bởi vì chuyện nhỏ này oán hận Hoàng Phủ gia. Đoạt bảo đại hội nhưng thật ra là từng cái thế lực biểu hiện ra thực lực bản thân một loại phương thức. Vương Trường Sinh hiếu kỳ chính là Trương Hoành Vũ là cái gì linh thể. Tư chất tốt môn nhân tử đệ. Tu sĩ cấp cao đều sẽ dùng bí thuật ẩn tàng tư chất. Trừ phi linh thể giả chủ động nói ra. Tu sĩ khác rất khó coi ra. Một vòng này tỉ thí kết thúc. 20 danh trúc cơ tu sĩ tiến vào vòng tiếp theo. Mặt khác 20 danh trúc cơ tu sĩ lại tiến hành tỉ thí. Bên thắng tiến vào 30 người đứng đầu. Quảng cáo, lần này, Vương Hoa Nai đối thủ là một tên lưng hùm vai gấu đại hán mặt đen. Đại hán mặt đen có trúc cơ 8 tầng tu vi. Toàn thân cơ bắp trướng phình lên, tràn đầy lực lượng, tỉ thí ngay từ đầu. Đại hán mặt đen tựu tế ra một cây màu đen trường côn. Rót vào pháp lực sau màu đen trường côn quang mang đại phóng. Huyễn hóa ra trùng điệp côn ảnh. Lấy thế thái sơn áp đỉnh. Thẳng đến Vương Hoa Nai đập tới. Nếu là bị trùng điệp côn ảnh đập trúng. Vương Hoa Nai không chết cũng tàn phế. Vương Hoa Nai thân ảnh nhất cái mơ hồ. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Thẳng đến đại hán mặt đen mà đi. Đại hán mặt đen công kích thất bại. Non nửa tòa lôi đài bị trùng điệp côn ảnh nện đến vỡ nát. Bụi đất tung bay. Vương Hoa Nai bằng vào linh hoạt thân hình. Tại trong võ đài bốn phía tán loạn. Đại hán mặt đen chỉ có một thân man lực. Cầm Vương Hoa Nai không có cách nào. Phong thuộc tính dị linh căn. Nếu bàn về tốc độ. Đại hán mặt đen thật đúng là so ra kém Vương Hoa Nai. Non nửa khắc sau. Đại hán mặt đen mệt thở hồng hộc. Vương Hoa Nai bỗng nhiên xuất hiện tại đại hán mặt đen sau lưng. Ngón tay búng một cái. Chói mắt thanh quang bắn ra. Chui vào đại hán mặt đen thể nội. Đại hán mặt đen tứ chi không bị khống chế uốn lượn. Phảng phất có một đầu bàn tay vô hình bắt lấy hắn tay chân. Phong phược thuật. Đại hán mặt đen bên ngoài thân toát ra vô số màu đen linh văn. Tránh thoát phong phược thuật, một đầu thanh sắc giao long từ trên trời giáng xuống. To lớn long chảo đem đại hán mặt đen đặt tại trên mặt đất. Không thể động đậy, Vương Hoa Nai thắng. Trọng tài tuyên bố Vương Hoa Nai chiến thắng. Thanh sắc giao long lúc này mới buông ra móng vuốt. Tòa nào đó lôi đài. Trần Vân Hải tay phải hướng phía hư không đập tới. Vô số nước biển hiện lên mà xuất. Bỗng nhiên hóa thành một đầu 5-6 trượng lớn màu lam quyền ảnh. Đánh về phía đối diện. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên sau phòng ngự của đối thủ đều vỡ vụn. Bay rớt ra ngoài. Thổ huyết không thôi. Trần Vân Hải thắng lợi. Một vòng này tỉ thí rất nhanh kết thúc. Âu Dương Nguyệt Dung, Hoàng Phủ Ngọc, Trương Hoành Vũ, Trần Vân Hải, Phong Vân Dương, Vương Hoa Nai. Âu Dương Minh Lễ,